Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui vì gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc trên kênh Chị Dậu. Và hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị chọn bộ câu chuyện có tựa đề 9 năm làm vợ hờ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Vũ Minh Hằng. Chúng ta sẽ được làm quen với cô gái tiên tình, một cô gái thông minh, xinh đẹp. Nhưng vì hoàn cảnh mà cô ấy phải làm rất nhiều công việc để bươn trải trong cuộc sống, có tiền lo cho gia đình. Và khi mà gặp một người đàn ông ngoài 70 tuổi thì số phận của Tình đã hoàn toàn thay đổi. Và số phận của Tình sẽ diễn biến ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện. Và trước khi gửi đến cho quý vị chọn bộ câu chuyện này, Tâm An và ekip vẫn liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị chọn bộ câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bệnh viện một ngày cuối tuần, lượng người ra vào đông hơn ngày thường gấp bội. Có lẽ vì là ngày nghỉ, cháu con của bệnh nhân tới thăm người thân đông hơn. Nhìn dòng người hối hả đi lại trên hành lang bệnh viện với rất nhiều sắc thái vui buồn. Người vui vì người thân của mình đã tìm ra bệnh và được điều trị, có kết quả khả quan, sức khỏe tiến triển khá hơn. Còn người buồn bởi vì người thân của mình ngày càng tình trạng xấu đi, tiền trong túi cũng cạn. Nhưng tất cả họ đều rất vội vàng, lướt qua nhau vội vàng. Cô giáo Tình vừa mới rời trường, cô hối hả bước về phía căn phòng tự nguyện, nơi người mà cô dành cả thanh xuân của mình để chăm sóc. Vừa bước chân tới cửa sổ phòng bệnh, cô sững người, đôi chân chôn lại tại chỗ khi nghe tiếng của ông Quang, người đầu gối tay ấp với cô gần chục năm qua. Bố sẽ sửa lại di chúc, sổ đỏ sang tên cho thằng Bảo. Còn con Tình chỉ là giám sát thôi. Đến năm thằng Bảo 18 thì chính thức nhận sổ. Lúc đấy, nếu như nó không đi lấy chồng thì ở cùng với thằng Bảo. Còn đi lấy chồng thì thôi. Giọng của ông Quang đủ nghe nhưng rõ ràng và rành rọt. Tiếng Chiến, con trai út của ông Quang cất lên. Bố làm như vậy là đúng. Lý đâu lại cho con Tình, con danh con. Bố xác định rõ ràng là nó chỉ làm ô xin. Con giúp việc nhà cho bố thôi. Tháng bố đưa cho nó 15 triệu là quá nhiều. Cái xe nó đang sử dụng, nếu như bố đi thì yêu cầu trả lại cho con hoặc là cho cô Hòa. Cho nó sử dụng mấy năm như vậy là tốt rồi. Hồi ấy nhẽ ra bố chỉ mua cái tầm 5-700 thôi. Thừa tiền hay sao mà tậu hẳn một cái 1 tỷ chứ. Thôi, cái xe đấy tuy là tên bố nhưng cũng cũ rồi. Cứ cho nó, để nó đưa đón thằng Bảo đi học. Tình đau đớn trong lòng như có ai vừa đâm dao vào trái tim nhỏ bé của cô. Hóa ra là như vậy. Trong mắt của ông Quang, người ngày ngày cô bưng cơm, rót nước, đêm đêm nắn bóp, hầu hạ chuyện gối chăn, rốt cuộc chỉ là ô xin của ông ta, là con giúp việc của ông ta thôi. Mỗi tháng ông đưa cho cô 15 triệu, quả thật là to nếu chỉ có hai người lớn. Đằng này lại thêm cu Bảo, năm nay 14, tuổi ăn tuổi lớn. Thằng bé ngoài hai bữa cơm sáng tối ở nhà, bữa trưa ăn tại trường, ngày nào cô cũng phải đưa cho nó 3-50 để nó thích mua cái gì thì mua. Thức ăn cho ông cũng phải đồ cao cấp như bò úp, gà đông tảo, bào ngư vi cá, cá hồi Sapa tươi. Hoa quả thì phải kiwi vàng, nho sữa, hồng Hàn Quốc. Tuy ông không ăn nhiều nhưng phải là những thứ nhập khẩu có thương hiệu thì ông mới ăn, các con của ông mới ưng ý. Nếu như cô không đi làm thêm, khéo 15 triệu còn trả đủ. Lúc nào ông và các con ông đều nói tiền lương của cô muốn làm cái gì thì làm, muốn cho ai thì cho. Suốt mấy năm qua, Tình những tưởng hay chục mâm cỗ cùng với lễ lạt rầm rộ mà ông cùng đoàn con cháu bạn bè cách đây 6 năm rình rang đưa xuống nhà cô. Dưới quê rồi 300 triệu ông con rể hơn bố vợ cả chục tuổi xuất ra thanh toán tiền xây 4 căn nhà mái bằng, thì cô nghĩ mình đã chính thức làm vợ ông. Hóa ra không phải. Thảo nào mỗi lần cô đề cập đến chuyện đăng ký kết hôn, ông cứ lần nữa không chịu đi. Khi thì nói người không được khỏe, lúc lại bảo năm nay không tốt. Quay đi ngoảnh lại, cũng chính thức đầu gối tay ấp 6 năm. Nói chính xác hơn là 8 năm. Nhưng 2 năm trước thì cô và ông vụng trộm, lén lút, chứ đâu có dám công khai. Bởi ông là chủ nhà, còn cô là gia sư, dạy kèm cho thằng cháu đích tôn của ông. Tuổi của ông còn hơn cả tuổi của bố cô cơ mà. Ngày ấy Tình vừa bước sang tuổi 22, cô học năm 3 trường đại học sư phạm. Lẽ ra học sư phạm thì không mất lệ phí, nhưng do cô thiếu điểm nên học ngành sư phạm vẫn phải nộp như các trường khác. Vốn nhà nghèo, dưới cô còn hai em sinh đôi, hay bệnh tật, nên ngay từ năm nhất cô phải bươn chải kiếm tiền đóng học và đóng trọ. Cha mẹ chỉ hỗ trợ vài yến gạo, ít trứng gà, cá khô, rau củ, thì thoảng gửi xe lên trường cho cô. Quê cô vùng Chiêm Trũng, cả làng có mấy ai khá giả đâu. Công việc làm thêm của cô lúc đầu là làm chạy bàn, rửa bát theo giờ cho một nhà hàng đồ ăn Nhật. Năm 2 cô mới chính thức được đi làm gia sư. Học trò cô nhận kèm có 3 đứa trẻ, sắp bước vào lớp 1, đứa chuẩn bị chuyển cấp 2, đứa học lớp 6. Cô cứ chạy sâu mỗi ngày, sau giờ lên giảng đường suốt cả năm trời. Tiền kiếm ra ngoài việc chi trả sinh hoạt học tập, cô còn gửi về phụ đỡ cho bố mẹ mỗi khi em cô đi viện. Hai đứa sinh đôi ngạt ối nên bị bệnh phổi mãn tính từ bé. Hễ là ốm là đau. Bố cô thì có bệnh xương khớp nên không làm việc nặng nhọc được, hàng ngày chỉ biết trông rắn vào mấy xào ruộng và con bò. Mẹ cô gia công cho một xưởng may, nhưng do mắt kém nên chỉ làm những việc vặt như nhặt chỉ, gấp đồ, đồng lương cũng có hạn. Nhưng cơ bản là do hai đứa sinh đôi, sau cô gần chục năm hay bị bệnh tật khiến gia đình kinh tế luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Năm thứ 2 đi làm gia sư, cô được người bạn giới thiệu cho cậu bé Bảo, chuẩn bị vào lớp 1. Cha mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn, cú sốc mất người thân khiến cậu bé 5 tuổi rưỡi bị ảnh hưởng tâm lý nặng. Cậu thường ngồi im lặng không giao tiếp với bất cứ ai, ngay cả ông nội và các cô các chú trong nhà. Chuẩn bị vào lớp 1 tới nơi rồi mà thằng bé cứ như vậy thì thực sự không ổn chút nào. Vậy là gia đình ông quyết định tìm một gia sư kiêm bảo mẫu trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ thằng bé. Tình là người thứ 3 thừa nhận việc với mức lương khá hậu hĩnh. Nó gấp đôi lương chạy xô 3 buổi dạy của cô trong suốt mấy năm. Với lại còn được bao ăn bao ở. Buổi nào đi học thì đi, buổi nào ở nhà thì dạy và chăm cho thằng bé. Ngày đầu tiên nhận việc, cô xót xa khi nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò, trắng xanh và vô cảm trước tất cả mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình. Cô gọi thằng bé. Bảo ơi, cô cùng với con chơi xếp chữ nhé. Cô khều tay thằng bé, đặt vào miếng bìa các tông có in hình chữ A màu đỏ cùng cái K màu xanh. Thằng bé không hề có phản ứng gì. Mắt nó nhìn vào hư vô, rồi bỗng dưng nó vùng lên, hất văng tất cả mọi thứ, chạy vào giường, úp mặt xuống gối và khóc nức nở. Nhìn thằng bé khóc tức tưởi, miệng gọi cha gọi mẹ, Tình ứa nước mắt vì thương cảm. Ông Quang và mọi người nhìn nhau, hình như thằng bé có chút phản ứng. Tình tiến tới giường, đưa tay vỗ về thằng bé. Con cứ khóc đi, cô khóc cùng với con nhé. Bàn tay mềm mại của cô vuốt nhẹ nhẹ trên vai, trên lưng của thằng bé, đôi vai bé nhỏ run lên từng hồi sau tiếng nức nở. Một hồi lâu sau, thằng bé chợt ngồi dậy, ôm lấy cổ của cô, miệng gọi mẹ, mẹ ơi. Tình không dám xưng mẹ, tuy rằng tuổi cô nếu ở quê lấy chồng sớm thì con chắc là cũng tầm tuổi này. Dẫu sao cô vẫn còn là một cô gái trẻ, chưa từng yêu đương, sao làm sao dám xưng mẹ với đứa trẻ lớn thế này chứ. Nhưng cô lại không nỡ từ chối vì quá thương cảm. Cả hai cứ ngồi như vậy một hồi lâu, thằng bé ngưng khóc, khi nó thấy cô cũng sụt sịt khóc theo nó. Bảo lạ lắm, sao bấy lâu nay mỗi khi nó khóc, người ta thường thí nó, nín đi, đừng khóc nữa. Vậy mà cô này lại ngồi cùng nó và khóc cùng nó là sao? Nó nhìn cô lạ lẫm mà lại có cái gì đó như là thân quen. Rồi nó chợt nhớ trước đây, mẹ nó cũng hay bắt chước nó mỗi khi nó khóc. Thấy vậy nó ngừng khóc, nhìn chằm chằm vào cô. Tình khẽ khàng lên tiếng. Để cô bế con đi rửa mặt, rửa tay chân. Thằng bé gật đầu đồng ý. Rửa mặt xong cô lại bảo với nó: bây giờ cô ăn súp nhé. Cô với Bảo đi nấu súp. Bảo dạy cô nấu súp, cô chưa biết nấu đâu. Thằng bé cũng gật đầu đồng ý với Tình. Bảo thích ăn súp gà đúng không? Vậy Bảo xé thịt gà còn cô thái nấm nhé. Nhìn cô giáo trẻ nhẹ nhàng hướng dẫn cho đứa cháu tội nghiệp của mình cách xé thịt gà, rồi lại đánh lòng trắng trứng, vừa làm cô gái vừa hỏi thằng bé như là cô không biết làm thế nào để cho thằng bé nói. Ông Quang đứng im lặng quan sát hai cô trò. Ông mừng tưởng như vỡ tim khi thấy thằng bé cháu của mình có phản ứng rất tốt với cô. Vậy là Tình chính thức ký hợp đồng lâu dài để dạy và chăm thằng bé. Hàng ngày trừ lúc cô lên lớp học, khi trở về nhà là cô chơi cùng với Bảo, dạy nó học, dạy nó nấu ăn nhặt rau, đứng xem cô rán đậu, sốt cà, món mà nó rất thích. Rồi hai cô cháu thi đá bóng đá cầu, nhiều lần cô đứng vỗ tay cổ vũ cho cô Bảo tự làm. Thằng bé có vẻ rất thích cô giáo hướng dẫn nó nấu ăn. Nó còn thích đá cầu với cô bởi vì cô đá rất giỏi. Tình vừa chơi vừa dạy bé mọi thứ, cả học chữ, học tính, nhận biết màu sắc, các loại rau củ con vật cũng kết hợp với chơi như vậy. Thằng bé đòi ngủ với cô cũng vui vẻ đồng ý. Suốt nửa năm trời, hai cô trò vừa học vừa chơi, cô Bảo lúc này cũng rạng rỡ vui vẻ trở lại. Nó vào lớp 1 rồi lên lớp 2. Lúc này Tình như một cô gái gầy nhòng, da đen nhèm, tóc sơ vàng vì quá vất vả thiếu thốn. Năm nào năm nay đã thay da đổi thịt vì những món ăn bổ dưỡng, vì sự vui vẻ thảnh thơi, không còn phải lo lắng về kinh tế. Mỗi khi các em cô ốm đau đi viện, cô lại sẵn món tiền gửi về cho bố mẹ đưa các em đi chữa bệnh. Cô sắm điện thoại mới để bố mẹ dùng cho tiện trao đổi. Đồ đạc trong nhà cũng nhờ đồng lương hậu hĩnh của cô mà đầy đủ dần lên. Mấy người con của ông thi thoảng ghé chơi, khi thì cho ít đồ cũ gia đình thay mới không dùng, khi thì tặng cô bộ quần áo. Cô vui vẻ nhận lấy. Ông Quang, chủ nhà trước đây, là một cán bộ cấp cao nghỉ hưu. Bà vợ ông năm xưa ở nhà kinh doanh nhỏ. Hai ông bà có hai con trai và một con gái. Vợ chồng Quảng, con trai lớn của ông, làm ở ngân hàng nhà nước. Con trai thứ hai Tiên Chiến làm bên giáo dục. Còn cô Út Hòa làm thời trang. Kinh tế nhà ông Quang khá dư giả, do trước đây ông có nhiều người vì nể nang, sửa hơi ông nên đầu tư khá nhiều đất. Sau này chia cho các con và xây nhà cho thuê, tháng ngồi chơi cũng có đôi 30 triệu. Bởi vậy tiền thuê cứ mỗi ngày mỗi tăng theo giá trị của thị trường. Căn nhà vợ chồng con trai ông sau khi mất, ông giữ lại cho thuê, lấy tiền bỏ tiết kiệm, coi như vốn sau này lo cho Bảo. Còn căn nhà 4 tầng diện tích 60 m² ở trong ngõ nơi ông bà sống, sau này bà bệnh rồi mất, ông sống một mình. Đến khi con trai con dâu gặp nạn, ông đón cô Bảo về ở cùng ông. Con gái con dâu thi thoảng đáo qua, họ yên tâm bởi vì ông là người khỏe mạnh nhanh nhẹn, biết cơm nước chợ búa. Ông Quang lúc này đã sang tuổi 70, sức khỏe và thần thái của ông cũng tiến bộ rõ rệt, song song cùng với thằng cháu đích tôn của mình. Da rẻ đỏ đắn, tóc ông chưa một sợi bạc nên nhìn ông người ta chỉ đoán chưa đến 60. Hàng ngày đúng 5 giờ sáng, ông Quang dậy tập thể dục rồi tưới mấy chậu cây. Cô gia sư kiêm bảo mẫu đã chồng trước đó. Trong lúc đó Tình đang dọn nhà và chuẩn bị bữa sáng cho 3 người. Nhìn họ cứ như một gia đình nhỏ, thực sự hạnh phúc. Nghe thấy những lời bạc bẽo từ miệng của ông Quang, người mà bao lâu nay Tình đều dồn hết tình cảm, sự quan tâm chăm lo săn sóc, và cô đinh ninh đó là chồng của mình. Lòng cô đau đớn vô cùng, cảm giác bị ruồng bỏ, bị coi thường khiến cô cảm thấy cuộc đời này thực sự quá bất công. Tại sao ông Quang lại phũ phàng với cô như vậy? Câu hỏi như trăm ngàn mũi dao đang vò xé tâm can của Tình mà không tài nào thốt ra thành lời. Cô muốn hỏi ông, muốn nghe ông trả lời tại sao ông lại lật lọng nhanh đến vậy. Ông không giữ đúng lời hứa hôm nào ông đã nói với cô. Em hãy ở bên tôi, bên cô Bảo, hay là chỗ dựa cho thằng bé. Tôi sẽ đưa tên em vào hộ khẩu để em đứng tên nhà cùng với thằng bé. Vậy mà giờ đây ông Quang âm thầm thay đổi, ông gạt cô ra khỏi cái gọi là gia đình ấy. Nhưng cô chẳng có cơ hội một mình đối diện với ông để mà hỏi. Nói đúng ra là không có cơ hội thốt ra từ miệng của cô. Bởi vì từ hôm đó, bốn người con dâu rể trai gái, còn thêm hai người cháu nội, ngoại xấp xỉ tuổi cô. Còn cả ông lấy vợ muộn sau em trai, nên khi cô Bảo ra đời, các em con chú cô, đứa lên 10, đứa lên 7, họ luôn thay nhau túc trực cạnh ông. Mỗi khi cô vào thăm bệnh, chỉ được ngồi cuối chân giường để nắn bóp chân cho ông Quang, còn từ nửa ngực ông trở lên đã có người xoa bóp, thủ thỉ thăm hỏi. Ông Quang nằm trên giường trong căn phòng đặc biệt mà một ngày đêm bằng cả tháng lương giáo viên của cô. Trên mũi ông luôn gắn ống sông, thi thoảng phải chụp ống thở vì bệnh của ông quá nặng. Các bác sĩ cũng lắc đầu. Thôi thì cứ duy trì được ngày nào thì được ngày đấy, chứ cũng dùng tất cả các phương pháp rồi. Tuổi ông Quang cũng sắp nghé sang 80, trái tim ông đã đặt 4 cái theo, một phần não bộ tổn thương sau cơn tai biến khiến nửa người ông đã mất đi cảm giác hoàn toàn. Lá phổi của ông cũng trắng lòa, thời gian của ông lúc này chỉ còn đếm từng ngày trôi qua. Tình nhớ lại năm xưa, lần cô bị đưa vào cái mê cung mà suốt hơn 8 năm qua cô không đành lòng tìm lối ra, cứ mê muội quẩn quanh và đắm chìm trong đó. Đó là hôm sinh nhật cô Bảo tròn 7 tuổi, bữa tiệc sinh nhật thật là vui. Cả gia đình và ông Quang cùng bên ngoại bé Bảo đến đông đủ, chật kín căn phòng khách, phòng ăn 50 m² nhà ông Quang. Tiệc mặn do con trai con dâu ông thuê nấu, còn tiệc ngọt là do cô Út đảm nhiệm. Ai nấy đều vui vẻ hồ hởi bởi bé Bảo sau một thời gian u uất trầm cảm nay cũng vui vẻ hoạt bát trở lại. Ai cũng khen cô giáo tình giỏi, họ tặc lưỡi ấy là phúc nhà ta còn dày, có tí điết nhôm may mắn là ổn rồi. Ai đó còn nói rất có thể bố mẹ thằng bé đã đưa đường chỉ lối cho cô giáo đến giúp nó vực lại tinh thần. Dì của bé Bảo sắp đồ trong phòng cho cháu, vừa thì thào vừa kể cho cô giáo nghe. Cô giáo ạ, sau khi bố mẹ cháu mất, bên ngoại có nhã ý đón bé về chăm, nhưng mà 3 ngày 3 đêm thằng bé không ăn không ngủ, cứ ngồi nhìn ra như là pho tượng, đến là cả người. Cả nhà sợ quá đành đưa trả bé cho ông nội chăm. Họ cũng yên tâm vì ông cũng thuộc típ người đàn ông có gia đình. Trước đây lúc bà còn sống, ông vẫn hay dọn dẹp nhà cửa, phụ bà cơm nước sau mỗi giờ tan sở. Sau này bà ốm rồi đi xa, ông vẫn ổn, vẫn tự lo được cho mình mà không phiền đến các cháu. Đến khi con trai con dâu bị tai nạn mất, ông đau đớn hẫng hụt một thời gian, nhưng với bản lĩnh của một người từng là lãnh đạo, ông lại bình tâm trở lại. Thú vui của ông là giữ căn nhà luôn sạch, nấu những bữa cơm ngon cho mình, còn cái đề nghị ông tìm người bầu bạn, ông cũng gạt đi. Ông nói cả đời này chỉ có một người vợ duy nhất đã mất mà thôi. Đúng là thật hiếm khi có người chồng chung tình đến vậy. Khi cô giáo Tình đến làm gia sư cho Bảo, ông vẫn đảm nhiệm việc nấu các món ngon cho ông và cháu. Chưa bữa sáng ông mới để Tình làm. Nhà cửa ông trả phiền cô giáo dọn dẹp lau chùi, bởi vì lúc đó đối với ông đó chính là niềm vui. Cái tủ chứa đầy rượu ngoại đắt tiền ông mang về sau những chuyến công du hoặc người ta biếu luôn sáng choang và sạch bóng. Tủ đồ cổ của con trai cả để lại cũng vậy, ông luôn lau chùi và giữ gìn rất cẩn thận. Việc của Tình là chỉ đón đưa và chăm sóc, dạy dỗ cô Bảo, nấu bữa sáng và phụ ông dọn dẹp mà thôi. Gần 2 năm trời họ sống rất vui vẻ và tôn trọng nhau. Tình gọi ông xưng cháu, nhưng ông Bảo xưng em cho ông trẻ và giống các nhà quyền quý Tây Âu. Thấy ông dí dỏm, Tình cũng vui vẻ mà nghe theo. Các con ông tin tưởng bố, lại hàm ơn cô giáo trẻ đã chăm đứa cháu tội nghiệp rất tốt. Cô Bảo quấn cô hơn cả ông nội và các dì bên ngoài. Cả gia đình sống trong sự tin yêu, trân trọng và nể nhau. Đêm hôm đó khi tàn tiệc, mọi người ra về hết, nhà cửa cũng được lau dọn sạch sẽ, bởi mấy người giúp việc theo giờ, các con ông thuê đến làm. Ông trở về phòng mình nhưng không tài nào ngủ được. Có lẽ do tác động của vài ly rượu ngoại lâu năm cùng mấy món hải sản đắt tiền làm cho lòng ông bồn chồn, chằn trọc không sao ngủ được. Bỗng nhiên hình ảnh cặp mông săn chắc, căng mày của cô giáo trẻ còn ít tuổi hơn cả con gái út của ông, cùng với khuôn mặt xinh xắn, cả gò ngực nhấp nhô sau lần quần áo mỏng mềm mặc mà cô mặc ở nhà, của cô giáo Tình cứ lần vần trong đầu ông. Nó khiến phần con trong ông ngọ nguậy, ông thực sự muốn nổi loạn. Miệng ông khô khốc, Ông đưa tay với bình nước uống cho đỡ khát mà bình nước cạn trơ. Ông Quang trở dậy, đi ngang qua phòng cô cháu, ông ghé mắt nhòm vào cửa gió, không buông rèm. Cái giường đơn cuối phòng của cô giáo có rèm che trống trơn, cái rèm còn nguyên nơi chân giường, hẳn là cô ngủ trên tầng 3, phòng dành cho cô học. Lúc đầu khi cô Bảo đòi ngủ với cô giáo, cô đồng ý, đợi khi thằng bé ngủ say, cô sẽ trở về phòng mình. Nhưng nửa đêm lịch kịch đóng mở cửa cũng làm cho cô Bảo giật mình khóc đòi, nên cô đề nghị mua thêm cái giường đơn. Sau buổi tối kiểm tra bài vở, phụ đạo cho bé, dù bé ngủ say, cô sẽ nằm luôn ở cái giường đó. Cô chỉ về phòng để học hoặc nghỉ ngơi khi cô Bảo đi học hay sang bên ngoài chơi. Ông Quang xuống tầng để lấy nước, uống xong định quay trở về phòng, mà không hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào, đôi chân ông lại cứ bước từng bậc, tiến dần tới cửa phòng của cô giáo trẻ. Cánh cửa phòng khép hờ. Lúc này trên chiếc giường êm ái, mát mẻ, sau cửa sổ mở toang, ngoài trời gió mùa thu đang hiu hiu, ùa vào trong phòng mát rượi, tình đang chìm trong giấc mộng tuyệt đẹp. Cô thấy mình đang cùng anh Hiền, khoa thể chất rất điển trai, đang dạo chơi trên bãi biển vắng. Tiết trời mát mẻ, gió biển lồng lộng thổi, xòa mái tóc của cô sang mặt anh. Anh dường bước đưa tay vén tóc cô lên, rồi cúi xuống nâng cằm của cô, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi của cô một nụ hôn nồng cháy, rồi cả hai ngả người ra bãi cát mềm ướt. Bất chợt cô vòng tay, ghì chặt anh vào người mình và cong người đón nhận. Cảm giác nhói đau khi đi qua nhanh chóng, thay vào đó là cảm giác đê mê đang từ từ lan tỏa khắp người. Cô kêu lên một tiếng: "Em yêu anh." Một giọng trầm ấm khẽ khàng đáp lại cô giáo: "Anh cũng yêu em đẹp lắm." Giọng nói vừa dứt, cô giáo tỉnh choàng tỉnh, dứt khỏi giấc mộng tình đang đến hồi cao trào. Đôi mắt cô mở ra hoảng hốt khi nhận ra người đang ghì chặt cô xuống giường không phải là anh Hiền khoa thể chất mà cô thầm yêu trộm nhớ, mà là ông Quang, người đàn ông hơn bố cô cả chục tuổi. Cô muốn vùng dậy đẩy ông ra, cô muốn hét lên, nhưng miệng cô cứng đờ, không thốt ra nổi từ buông. "Buông tôi ra, sao ông làm thế với tôi?" Trong lòng cô muốn phản kháng, nhưng không hiểu sao cảm giác đê mê, nó chi phối cô, nó điều khiển cô. Không những cô không đẩy ra, cô còn ghì chặt lấy ông Quang. Cặp môi của cô bị môi ông khóa lại. Khi ông Quang lồm cồm bò dậy, tình lúc này như mới tỉnh táo hoàn toàn. Cô cũng ngồm dậy, vơ vội cái chăn mỏng cuốn vào người mình. Cảm xúc đê mê qua đi, thay vào đó là cảm giác hoảng sợ, lo lắng, tức tưởi, khiến cô ôm mặt mà khóc. Tại sao cái trinh tiết của người con gái cô lại trao cho người hơn cả tuổi bố mình? Tại sao khi nãy cô lại hào hứng làm theo mà không phản ứng mạnh mẽ hơn cơ chứ? Thấy như vậy, ông Quang tiến tới ôm lấy cô, vỗ về an ủi. "Tôi xin lỗi, tại tôi say. Xin lỗi em." Lặng im suy nghĩ một lát, ông Quang nghiêm giọng nói tiếp: "Em nghỉ đi. Ngày mai tôi và em nói chuyện với nhau. Yên tâm, tôi không để cho em thiệt thòi." Nói rồi ông với lấy bộ pyjama, ông cởi ra lúc vào phòng tình, ông mặc vào người rồi trở về phòng mình. Nằm vắt tay trên trán, ông Quang suy nghĩ nhiều lắm. Bây giờ ông phải làm gì tiếp theo? Lấy con bé ngang tuổi cháu nội của mình ư? Một lãnh đạo có tiếng chung tình với vợ bao nhiêu năm nay, bây giờ lại đi tằng tịu với gia sư của cháu nội mình thì còn ra cái thể thống gì? Câu thề nguyện với vợ ông khi bà ốm rồi mất đang còn văng vẳng bên tai ông. Cả đời này anh chỉ có một người vợ duy nhất là em thôi. Ông như nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ trách hờn của bà đang nhìn vào mình, cảm giác tội lỗi đê hèn xâm chiếm trái tim của ông. Ông thở dài đau đớn tự vấn lương tâm của mình. Tại sao chứ? Nếu nói về nhu cầu sinh lý thì không phải là ông hỏng bao nhiêu năm qua rồi sao? Một người đàn ông thường xuyên tập thể dục, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ điều độ. Nhưng quả thật suốt thời gian sau khi vợ ốm và chết, ông đã rèn được cách kìm hãm bản năng của con người trong ông để nó trở về số 0. Nên coi nhìn thấy phụ nữ, ông chỉ đơn giản coi họ như những người bạn mà không có chút ham muốn xác thịt. Vậy mà không hiểu sao hôm qua, cái bản năng trong ông lại trỗi dậy, mạnh mẽ đến thế. Nó dẫn dắt ông đến cửa phòng cô giáo trẻ. Nó điều khiển ông u mê làm tới mà không hề nghĩ đến hậu quả. Lúc đẩy cửa phòng khép hờ bước vào bên trong, ông thấy Tình đang nằm tênh hênh trên giường, chiếc váy ngủ mỏng tang tốc lên tận ngực, phô ra toàn bệ cơ thể của cô. Ông đứng tần ngần trước cô, vừa ham muốn vừa sợ hãi. Rồi ông như choàng tỉnh khi cơn gió thu mát lạnh lướt qua mặt ông. Ông định vừa vội quần áo, vừa bước tới cửa mà ông cởi hết ra. Nhưng đúng lúc này Tình lại cong người uốn éo. Cô vặn người, bàn tay cô vô thức đặt lên ngực của mình, vuốt ve và mơn trớn. Lúc này Tình cũng thôi không khóc. Dư âm của cuộc khoan lạc khiến cho cô mụ mị đầu óc, cô chẳng nghĩ được gì nhiều. Gần 2 năm qua, lúc nào cô cũng kính trọng ông Quang, một vị lãnh đạo nghỉ hưu nhưng sống rất chan hòa, dân dã, chăm chỉ và thương quý cháu, chu đáo và rất chừng mực với cô. Một cô gái trẻ không hẳn xinh nhưng cũng ưa nhìn. Còn cô, trong những ngày tháng sống cùng ông Quang, cô thấy ông rất nghiêm túc, chưa bao giờ có câu nói hay cử chỉ nào tỏ vẻ bỡn cợt với cô, ưỡm ờ hay chọc ghẹo cô. Cô nhớ lúc mới đến nhà ông Quang, đêm nào cô cũng chốt cửa phòng thật kỹ, còn chèn thêm cả cái ghế. Có hôm cô vờ ngủ xem ông Quang có mon men gì không. Tuyệt nhiên là không. Ông ăn xong bữa tối, ông lập tức trở về phòng, đóng cửa mở sách ra đọc. Đến 9 giờ ông tắt đèn đi ngủ. 5 giờ sáng ông dậy tập thể dục, tập một bài dưỡng sinh rồi tưới cây, ăn sáng cùng với hai cô trò. Khi cô đưa bé Bảo đi học bằng chiếc xe ô tô cũ có tài xế đón đưa, thì ông ở nhà lau dọn nhà, tự nấu bữa trưa, rồi ăn trưa nếu cô không về. Thực phẩm ông đưa cô đi mua vào cuối tuần, ông hướng dẫn cho cô cách chọn thực phẩm tươi ngon trong siêu thị và luôn có mối quen đưa hàng tươi sống ngon lành đến tận nhà cho ông. Nghe đâu đó là người mang ơn ông khi ông còn đương chức. Họ đã sống bên nhau suốt thời gian dài với sự quý mến và trân trọng nhau. Khi cô thấy ông đĩnh đạc chừng mực thì không còn cảnh giác nữa, thì thoảng đi ngủ cô không còn chốt cửa. Đêm qua có tí men rượu lâng lâng, nó đưa cô vào giấc mộng yêu đương trai gái với một người con trai chưa từng nói chuyện, anh còn chả biết cô là ai. Và men rượu đã dẫn dắt ông bỏ đi cái tự trọng đĩnh đạc bao nhiêu năm. Men rượu đẩy hai người bước qua ranh giới trong sáng, biến họ thành tình nhân trong một đêm cuồng say. Sáng hôm sau cô thức dậy trong cảm xúc vô cùng hỗn độn. Nói cô không cảm mến, yêu quý ông thì không đúng, nhưng để nghĩ chuyện yêu đương với ông thì quả thật chưa bao giờ cô nghĩ đến. Vậy mà giờ đây sự việc lại xảy ra, cô không biết phải đối diện với ông như thế nào. Trách ông sao? Ngẫm lại thì rõ là cô cũng nhiệt tình hưởng ứng, vũ điệu ái ân với ông cơ mà. Có một động thái nào tỏ ra là cô phản đối đâu. Nhưng mà cứ nghĩ đến tuổi ông còn hơn cả tuổi bố mình, lòng cô lại quặn thắt nỗi đau. Cớ sao lại như thế này? Giá như ông trẻ hơn một chút, chỉ ít cũng là ít hơn tuổi bố cô, thì lòng cô sẽ không chua xót. Cô đưa bé Bảo đi học mà bỏ qua bữa sáng, ông Quang cũng ngại đối diện với cô nên nói với cô Bảo: hôm nay hai cô cháu ra ngoài ăn nhé, nay ông mệt không muốn ăn. Đưa cô Bảo đến lớp, cô cũng lên giảng đường, nhưng cả buổi sáng hôm đó, những lời thầy giảng như gió thổi qua tai, cô chả còn nghe thấy gì nữa. Trong lòng cô bộn bề trăm mối tơ vò, giờ cô và ông sẽ như thế nào đây? Ông sẽ có trách nhiệm với cô như thế nào đây? Hay ông cho cô một món tiền rồi bảo cô đi, như một số cảnh trong các bộ phim mà cô từng xem? Và liệu số tiền ấy là bao nhiêu? Cái giá của con gái ấy được ông bồi hoàn có xứng không? Sau này cô có người yêu, cái trinh tiết mà người con gái dâng hiến cho người yêu, chồng mình không còn nữa, liệu anh ấy có chấp nhận cô không? Nếu ông đuổi cô đi thì cô Bảo sẽ ra sao? Suốt thời gian qua, hai cô cháu quấn quýt yêu thương còn hơn cả máu mủ ruột già. Thằng bé dễ thương đáng yêu, nó ríu rít kể cho cô nghe chuyện trên lớp mỗi khi cô đến đón. Rõ là người dưng với nhau thôi, mà khi vừa nhìn thấy cô xuất hiện trước cổng trường, nó đã chạy tới, miệng cười toe toét: cô Tình ơi, cháu ở đây. Rồi nó giang hai tay như muốn ôm lấy cô. Lúc đầu cô ngại, thoáng chút xấu hổ, dần dần lại thành quen. Cô cũng giang tay chờ nó lại, và hai cô cháu ôm chặt lấy nhau, Nó dụi đầu vào tóc cô hít hà. Tóc cô thơm thật, thơm như tóc của mẹ vậy. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nó lại đòi gối đầu tay và nghe cô kể một vài câu chuyện cổ tích, đôi tay bụ bẫm với những ngón tay nhỏ xinh lùa vào tóc của cô. Nó lòn ton chạy trên sân khi cô cùng nó đá bóng, hay há miệng với hai cái răng cửa mới nhổ, háo hức nhìn cô đá cầu, trò chơi nó thích nhưng chưa được thành thạo. Nó thích cùng cô nấu ăn, cũng như cô thích nhìn vẻ mặt thích thú của nó khi được nếm các món cô nấu. Có lúc cô có cảm giác nó là con của mình, nếu phải chia xa thì cả cô và nó khó lòng mà chấp nhận. Nhưng nếu như cô ở lại, thì chuyện gì lại tiếp tục xảy ra với cô đây? Liệu cô và ông Quang phải đối diện với nhau thế nào? Bảo là khi chưa có gì xảy ra thì thực sự khó tin. Cô loay hoay với hàng trăm câu hỏi trong đầu, rồi cuối cùng cô quyết định. Em sẽ ở lại. Tình nghẹn ngào nói với ông Quang, cô không đành lòng bỏ cô Bảo mà đi, cảm giác mình có lỗi với thằng bé cứ nhói nhói trong lòng cô. Nếu cô dứt khỏi ngôi nhà này trong im lặng để giữ thể hiện, danh dự cho ông và nhận số tiền ông hứa cho cô là 300 triệu, thì nó đủ để cô xin việc và còn một ít tiền sửa lại nhà cho bố mẹ. Nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của thằng bé, có số phận hầm hiu, thiếu vắng tình thương của cha mẹ, cô lại thấy không đành lòng. Với lại nếu đưa ra bàn cân thì ở lại cô vẫn có lợi hơn rất nhiều. Cô nhủ lòng mình, thôi cũng đành nhắm mắt đưa chân, để xem con tạo xoay vần đến đâu vậy. Đúng như ông Quang hứa, sau lần ái ân ấy, cả tháng sau ông cũng không hề có thái độ hay cử chỉ gì lỗ mãn với cô. Ông rất bình thản coi cô là cô giáo như trước đây, như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Ông giữ đúng khoảng cách và chừng mực với cô. Nhưng ngược lại với ông, cô lại luôn khao khát được gần gũi ông. Mỗi cử chỉ lời nói của ông, cô đều thấy thật đáng yêu và đáng mến. Và nhất là khi đêm xuống, nỗi khát khao được ông ôm ấp, vuốt ve cứ lờn vờn trong đầu cô giáo, khiến cô trằn trọc, không tài nào ngủ được. Có lần cô đánh liều đến trước cửa phòng ông, một căn phòng mà suốt mấy năm qua, cô chưa từng một lần đặt chân vào. Căn phòng là nơi riêng tư của ông Quang, là nơi bất khả xâm phạm. Ngoài cô Bảo, thi thoảng được ông dắt vào nói chuyện. Ông nhắc cô không được vào đó nếu như ông chưa cho phép. Đứng trước cửa phòng hồi lâu mà cô vẫn ngại ngần không dám đưa tay gõ. Cuối cùng cô đành quay về phòng, tự du mình vào giấc mộng mị. Trong giấc mộng, cô lại mơ được ái ân cùng ông, cảm xúc thực sự đê mê. Cô thử gặp gỡ để yêu một anh khóa trên, nhưng khi anh chạm vào người cô lại cảm thấy ánh mắt mê cuồng của ông Quang đang nhìn mình trong đêm tối. Đúng lúc này, ông quyết định cho cô đi học lái xe và mua một chiếc xe khá đắt tiền với lời hứa cho cô toàn quyền sử dụng. Và đúng như lời hứa, sau khi tốt nghiệp, cô đã được ông xin vào dạy tại một trường tiểu học gần nhà ông. Bữa tiệc liên hoan cô chính thức đi dạy chỉ có 3 người. Cô Bảo ngày càng quấn lấy cô giáo. Trong mắt của nó, lúc này chỉ có ông nội và cô Tình là quan trọng nhất. Tan học là nó chạy ra cổng đợi cô Tình đến đón. Hai cô trò sẽ lượn một vòng dạo phố, hoặc là vào công viên, hoặc là vào sở thú. Cuối tuần nó lại đòi cô đưa ông và nó đi chơi. Mỗi lần như vậy, người ta sẽ thấy một gia đình vui vẻ hạnh phúc. Nhìn thằng cháu khỏe mạnh lanh lẹ, càng ngày càng học giỏi, ông Quang vui lắm. Cháu muốn gì, ông lập tức đáp ứng. Hôm cô nhận giấy báo đi dạy, cô đề nghị nấu mấy món ngon mời ông, nhưng ông Quang lắc đầu. Ông bảo để ông nấu, ông đã quen với việc tự tay nấu ăn, nên ông sẽ vào bếp nấu đãi hai cô trò. Loáng cái, ông liền bê lên một đĩa thịt bò bít tết, bánh mì nướng bơ tỏi và đĩa mì ý thơm lừng cùng với salad rau củ xanh mướt. Chai vang ngoại được ông bật ra. Ông lại vắt cho cô Bảo ly nước cam ngọt lịm. Cả ba nâng ly chúc mừng cô giáo trẻ. Ánh mắt rạng rỡ, mặc dù niềm vui của mỗi người mỗi khác nhau. Bữa cơm rộn rã tiếng cười vui, ánh mắt cô long lanh nhìn ông. Ông cười nhìn lại thì cô đỏ bừng mặt, cô giả vờ quay đi. Cơm nước xong xuôi, cô Bảo lăn ra ngủ vì chiều nay trên lớp có buổi đá bóng nên nó khá mệt. Chỉ còn lại hai người trong phòng khách. Cô giáo Tình dọn dẹp xong, quay ra vẫn thấy ông Quang ngồi đó uống nước và xem tivi. Đánh Bảo cô tiến tới, ngồi xuống cạnh ông Quang. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay ông, bàn tay với những ngón thon dài và rất đẹp. Ông nhìn cô, sau đó rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Bàn tay ông vuốt mấy sợi tóc đang xòa xuống trước mặt cô. Ông cười, hàm răng trắng đều tăm tắp, rồi cúi xuống nâng mặt cô lên, một nụ hôn nồng cháy rơi xuống môi cô. Lúc lên tầng 2, cô nghĩ ông sẽ dìu mình vào phòng ông. Nhưng không, ông dìu cô lên tầng 3 vào phòng của cô. Hai người như nam châm hút chặt vào nhau, cùng nhịp nhàng trong vũ điệu tình ái cuồng si. Ông dịu dàng dẫn dắt cô vào cuộc ái ân, và ông và cô đều muốn. Đúng là con người ta có tình yêu thì sắc thái sẽ khác hẳn, tình xinh đẹp hẳn lên, ánh mắt long lanh như có nước, lúc lại rực lên như có lửa, nước da trắng trèo nay cứ hồng lên, và nhất là miệng cô lúc nào cũng nói những lời êm dịu. 2 năm sau cái đêm định mệnh, ông đưa cho cô một cuốn sổ tiết kiệm mang tên cô, nói cô mang về cho bố mẹ xây nhà. Sau đó ông Quang họp gia đình, nói rằng sẽ lấy cô làm vợ. Các con ông phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng vì thương cháu, họ đồng ý cưới. Nhưng chỉ cưới, chứ không đăng ký kết hôn. Vậy là sau khi bố mẹ cô khánh thành 4 gian nhà mái bằng khang trang, thì ông cùng đoàn con cháu hơn 30 người kéo nhau xuống dự tân gia và dâng lễ kính cáo để nhận rể. Chi phí bữa tiệc do ông chi trả. Làng xóm người khen kẻ chê, bố mẹ cô phớt lờ vì những lợi ích mấy năm qua cô mang về hơn khối cô trong làng lấy chồng trẻ đẹp. Ông Quang tuy cao tuổi, nhưng do ăn uống bồi bổ và năng tập thể dục, lại gen tóc đen từ bà mẹ, ông 80 năm xưa vẫn chưa bạc, nên nhìn ông chỉ như 50. Tình ngập tràn trong hạnh phúc. Từ lúc lên lớp, cô và ông cùng nhau dọn nhà, trồng cây, nấu ăn, đi siêu thị và chơi trò ái ân. Cuộc sống như trong mơ kéo dài đến năm thứ 3 thì ông đổ bệnh. Bệnh nghẽn tắc động mạch vành, cần phẫu thuật đặt teo. Sau khi đặt teo trở về nhà, lúc này lần đầu tiên cô được bước chân vào căn phòng của ông Quang. Một căn phòng chứa đầy kỷ niệm với người vợ cũ. Tất cả còn nguyên vẹn như bà vẫn đang hiển hiện trong căn phòng. Cô thấy tim mình nhói đau. Trong căn phòng 20m2 ấy, một bên là phòng làm việc của ông Quang, một bên là phòng ngủ, được ngăn ra bởi một chiếc giá sách và một cái tủ quần áo. Trên mắc áo nơi cạnh tủ treo một chiếc áo dài nâu cùng chiếc túi vải đi chùa và một chiếc nón lá bọc ni lông. Bức ảnh chân dung kỷ niệm 30 năm ngày cưới của hai vợ chồng ông treo ngay ngắn trên tường. Nỗi tủi hờn dâng ngập trong lòng cô tràn cả nước mắt. Bây giờ thì cô mới hiểu. Cô chỉ là tạm thời, là món đồ để ông sử dụng khi cần, bởi cô và ông không hề có một bức ảnh chụp chung nào hết. Cô biết mình không có quyền trách móc ông Quang, ông chưa bao giờ nói muốn cô làm vợ. Nhớ lại lần ông đưa lễ về quê, cũng là do cô nài nỉ. Đúng vậy, là chính cô muốn công khai mối quan hệ này. Đã bao lần ông nghiêm túc nói với cô: "Tôi không muốn vì tôi mà em hy sinh thanh xuân của mình. Em ở bên tôi, giúp cô Bảo và vui vẻ cùng tôi, thì tôi trả cho em thứ em đang thiếu, đó là tiền, công danh, sự nghiệp, còn danh phận là những thứ bảo đảm tương lai của một người chồng tôi không thể cho em. Tuổi tôi cao rồi, không thể cùng em song hành lâu dài được." Nhưng chính cô đã gạt đi tất cả. Cô bảo rằng chỉ cần danh chính ngôn thuận cô là vợ ông, dẫu 1 năm, 2 năm, 10 năm, cô cũng vui vẻ. Sau này ông mất, cô chẳng thiệt thòi gì bởi vì vẫn còn cô Bảo. Cô còn nói với ông Quang, nếu ông mất đi, cô sẽ thay ông chăm lo dạy dỗ đứa cháu tội nghiệp, chứ không đi lấy chồng. Vậy là ông thống nhất về quê để ra mắt họ hàng cô, còn gia đình họ hàng bên ông thì không cần thiết, cô cũng vui vẻ chấp nhận. Là do cô tự nguyện, ở bên ông còn gì. Chính cô lúc đó nói rằng đăng ký kết hôn chỉ là mảnh giấy, căn bản hai con người liệu có thực sự trân trọng nhau hay không. Nên việc sau này ông báo bận, ông báo mệt, chưa chọn được ngày đăng ký kết hôn, cô cũng đành chấp nhận. Ông luôn nói rằng chỉ cần hai người biết với nhau là được, đâu cần thiên hạ phải hay. Ông nói cả cái nhà này toàn quyền cô sử dụng, duy nhất căn phòng này là của riêng ông. Giờ đây khi ông bệnh nặng, cần người hỗ trợ thì cô mới được phép bước vào thế giới riêng của ông. Ông nhìn sắc mặt của Tình, khuôn mặt đang tối lại, ánh mắt thất vọng, tổn thương và đau đớn. Ông thở dài rồi lặng lẽ quay mặt vào trong. Bản thân ông cũng không nghĩ mình lại xuống sức và dính vào bệnh tật nhanh chóng đến vậy. Ông là người rất chú trọng sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ thể dục điều độ. Ấy vậy mà giờ đây ông lại mắc căn bệnh hẹp động mạch vành. Một căn bệnh ông không thể nào ngờ tới bởi vì nó đến quá nhanh. Ông Quang thở dài. Phải chăng do ông đã thất hứa với vợ nên trái tim của ông vốn chỉ chứa hình bóng của người vợ tảo tần, nay dung nạp thêm một người khác nên nó không chịu nổi. Cô chua xót nhớ lại lúc chưa ra mắt họ hàng, ông và cô luôn có những giây phút thăng hoa bên nhau. Ông dạy cô ân ái, cùng cô tìm cảm giác mới lạ khi thay đổi địa điểm môi trường. Ông khiến cô mê đắm vào tình yêu và cô muốn dâng hiến cuộc đời này cho ông, cùng ông đi hết chặng đường, dẫu nó có thể không được dài như những cặp vợ chồng khác. Là bởi vì cô yêu ông mất rồi. Nhưng khi công khai mối quan hệ thì ông yêu cầu cô thực hiện chuyện quan hệ theo thời gian, tần suất quy định. Ông bảo ông cao tuổi, không thể nào làm bừa phứa được. Có lần trong cơn hoan lạc, cô thỏ thẻ xin ông một đứa con bằng phương pháp cấy ghép. Ông nghiêm mặt từ chối. Ông bảo ông đủ con đủ cháu rồi, tuổi ông không thể chăm con mọn được. Còn nếu như cô muốn có con thì cô cứ rời đi, ông đâu có ngăn cản. Nghe ông nói, nhìn ánh mắt lạnh lùng giống như sếp giao việc cho nhân viên, cô rùng mình e sợ, không dám nhắc lại lần hai nữa. Kể từ khi đó mối quan hệ được công khai, cô có cảm giác ông và cô luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Cô biết mình lựa chọn ông Quang là bởi vì ông đem lại cho cô vật chất và cảm giác oai lây. Nhưng để có những phút giây vui vẻ bốc đồng hay còn gọi là hạnh phúc lứa đôi mỗi khi ra đường với ông thì không thể. Ông không cho phép đùa cợt, lý lắc, nũng nịu trước mặt mọi người. Trong phòng ngủ của ông yêu chiều cô, nhưng ra ngoài phòng khách, đi ra ngoài đường là phải chuẩn mực. Có câu dậu đổ bìm leo, sau khi đặt hai then tim, sức khỏe của ông sa sút nhanh chóng. Cho dù có sơi yến xào, chim câu hầm hay bào ngư, thì năm sau ông vẫn tiếp tục nhập viện và đặt thêm hai theo tim tiếp. Bác sĩ nhắc nhở cô chế độ ăn uống cần bổ, nhưng mà thanh đạm hơn là bởi vì phổi của ông lại có vấn đề. Con gái con dâu ông vào tận nhà yến, mua về cả cân yến còn nguyên lông nguyên tổ vừa được gỡ xuống. Cô Hòa nói, mua như thế này mới chuẩn xịn và giao cho cô trách nhiệm nhặt lông, sơ chế bỏ tủ lạnh cách thủy để cho ông ăn dần. Kể từ lúc đó, ông về ra mắt gia đình Tình thì ông vẫn trả lương cho cô như trước, nói tiền đó tùy cô sử dụng. Sau khi xuất viện, ông định kỳ mỗi tháng đưa cho cô 15 triệu để lo chợ búa, cơm nước, sinh hoạt của ba người. Thời gian ông nghỉ ngơi dưỡng bệnh tại nhà, các con cháu ông thường xuyên qua lại với ông và chăm ông rất tốn kém. Tuy rằng có đôi lúc họ tự mua thực phẩm mang đến, nhưng với 15 triệu thì cũng không đủ. Họ thường nói mát mẻ cô, có tận ba lương còn gì nữa. Nhà cô thường xuyên có khách nên việc ở trường cô cũng đành thu xếp xin hiệu trưởng cho làm thủ thư văn phòng để có thời gian du di trải qua lại chăm sóc cho ông Quang. Hiệu trưởng vốn là người mang ơn ông nên cũng ưu ái tạo điều kiện cho cô. Nhưng rồi có chuyện xảy ra khi cô Bảo lúc này bước vào lớp 6 học cùng với thằng bé là con của bạn cô Hòa. Thằng bé nghe chuyện mẹ và cô của Bảo nói chuyện với nhau về mối quan hệ phức tạp giữa Tình và ông nội nó. Trong thâm tâm nó luôn coi cô là người mẹ thứ hai của nó. Nó rất quý và nghe lời cô. Thế nhưng khi nghe thằng bạn mới cà khịa, cô gia sư bảo mẫu của mày là bồ nhí của ông nội, là bà nội mới của Bảo, nó nghe mà buồn lắm. Từ hôm nghe chuyện nó giàu dĩ biếng ăn, biếng học hay cáu bẳn và khó chịu ra mặt. Thực sự với trí não của một đứa trẻ 13 tuổi thì lúc đó nó không hiểu tại sao người lớn lại phức tạp như vậy. Cô Tình nó coi như mẹ, vậy cô như con ông, sao cô lại là bồ của ông được chứ? Và nếu như cô lấy ông nội, vậy nó phải gọi cô là bà sao? Như con Linh, bạn của nó từ hồi mẫu giáo. Năm con bé 8 tuổi bà nội mất, ông nội có. Năm sau cưới một bà hơn 50 về làm vợ. Vậy là con Linh phải gọi người đấy là bà. Còn Bảo, bây giờ nó phải gọi cô Tình là gì? Gọi là bà Tình sao? Nó vẫn thấy cô gọi ông nó là ông xưng em. Các cô chú vẫn gọi là cô giáo Tình cơ mà. Nó cũng thấy có hai người âu yếm thân mật gì trước mặt nó đâu. Cho đến khi ông bị ốm, phải có người chăm sóc, nó thấy cô Tình thường xuyên vào ngủ lại phòng ông trên chiếc giường đơn, khiêng từ phòng của nó sang. Chiếc giường cô giáo nằm hơn 5 năm, mỗi khi nó ngủ mơ hay là nó ốm cần cô chăm sóc. Thấy biểu hiện lạ của Bảo, cô giáo Tình gặng hỏi. Cô nhóc vùng vàng không trả lời, nhưng do bận chăm ông và nhiều việc linh tinh nên Tình quên không để ý đến cậu học trò nhỏ của mình. Cho đến giữa năm học, cô giáo báo kết quả học sa sút, Tình mới hoảng hốt. Cô đón thằng bé đưa đi dạo một vòng rồi chọn một quán nhỏ ngồi nói chuyện với Bảo. Bảo này, con có chuyện gì muốn hỏi cô không? Con hỏi cô đi. Cúi mặt nhìn ly kem, nó đưa thìa xỉa xỉa đến chảy nước mới ngẩng lên, nước mắt ngân ngấn, nói với cô giáo Tình. Cô ơi, cô làm mẹ của con có được không? Tình ngạc nhiên lắm, không ngờ thằng bé lại có suy nghĩ lạ lùng đến vậy. Cô cười và hỏi lại ngay. Tại sao Bảo lại muốn cô làm mẹ? Nếu cô làm bà trẻ của Bảo thì sao? Có được không? Không, con không muốn. Con muốn cô làm mẹ của con cơ. Cô cũng không được lấy ai. Sau này Bảo lớn Bảo nuôi cô. Không cần ai nuôi cô hết. Bảo không muốn cô làm bà của Bảo đâu. Bảo muốn cô làm mẹ thôi. Nói xong nó khóc òa, kéo ghế ngồi gần thằng bé. Cô ôm đầu nó, dựa vào vai của cô. Ừ, cô làm mẹ của Bảo. Cô không làm bà trẻ đâu. Nước mắt cô cũng nhòe đi. Sao ngay lúc đầu cô không có suy nghĩ này cơ chứ? Tại sao cô lại bước vào mối quan hệ không có lối thoát kia chứ? Rõ ràng gia đình ông Quang cần một bảo mẫu, một cô giáo cho đứa cháu tội nghiệp của mình. Nó đã chọn cô. Cô đã cùng nó vượt qua khủng hoảng tinh thần mà như cô đã từng nghĩ. Phải chăng ở một kiếp nào đó cô đã từng là mẹ của thằng bé, nên kiếp này gặp lại nhau lại quyến luyến và thương cảm nhau đến vậy? Nhẽ ra ngay từ đầu cô sẽ ký hợp đồng dài hạn để làm bảo mẫu, làm cô giáo cho thằng bé, cho đến khi nó đủ trưởng thành. Như vậy có phải hay hơn không? Tại sao cái đêm định mệnh ấy lại đẩy hai người một già một trẻ đến với nhau rồi không dứt được ra, cho đến tận bây giờ càng lún sâu vào mối quan hệ mờ mịt không có lối thoát? Có lúc nằm trên giường cho cô xoa bóp, ông Quang cũng hứa sau này để lại di chúc cho cô nửa cái nhà, và với điều kiện cô phải ở lại chăm thằng bé cho đến khi nó lấy vợ sinh con. Nếu nó muốn ở đây cùng cô thì cô cứ vậy mà sống cho hết cuộc đời. Còn nếu nó muốn ở nhà bố mẹ nó thì cô ở lại hương khói cho ông. Nếu không muốn ở nhà mà đi lấy chồng, ông sẽ cho cô cái sổ tiết kiệm 500 triệu cùng với cái xe cô đang đi và đứng tên ông. Nghe ông Quang nói vậy, cô cũng dưng dưng cảm động trong lòng. Cô hứa sẽ ở vậy chăm sóc cho ông, chăm sóc cho cô Bảo. Hai cô con ôm nhau kẻ khóc, người luẩn quẩn với trăm ngàn suy nghĩ tiếc nuối. Bây giờ cô biết phải làm sao đây? Bảo này, cô sẽ làm mẹ của Bảo với điều kiện. Bảo phải ngoan, học giỏi và phải khỏe mạnh để bảo vệ mẹ của Bảo chứ. Nếu như là Bảo yếu đuối, học dốt, không có công danh sự nghiệp, làm sao Bảo nuôi được mẹ? Sao bảo vệ được mẹ? Có đúng không nào? Vậy thì từ nay Bảo không được nghe ai đó nói xấu và buồn nhé. Tương lai của mẹ con mình phụ thuộc vào Bảo đấy. Bảo thương mẹ, muốn lo cho mẹ thì Bảo phải ngoan, nghe lời mẹ, nhớ chưa nào? Cô Bảo gật đầu, nước mắt nhòe nhoẹt. Nó vẫn mơ hồ không hiểu rồi sẽ như thế nào. Không ai trong gia đình ông Quang lại nghĩ ông có thể sa sút sức khỏe nhanh đến vậy. Nó giống như cỗ xe xuống dốc bị đứt phanh. Tần suất nhập viện của ông Quang ngày một dày khi phổi ông lại có vấn đề. Nay ông nhập viện vì khó thở, ngày mai ông lại nhập viện vì choáng váng. Tình cứ xoay nhơ chóng chóng ra vào bệnh viện chăm ông. Các con ông cũng thuộc dòng có hiếu, họ luân phiên thay nhau chăm ông cùng với cô. Lúc họ ở viện thì cô về nhà lo trưng yến, hầm gà cho bệnh nhân và cho người chăm bệnh. Lúc cô ở viện thì họ đặt đồ ship cho cô dùng vì ai cũng đang công tác, không thể nào nấu cơm nước. Thế rồi lần ông bị ngã trong nhà tắm, khiến ông Quang bị tai biến, liệt nửa người bên trái. Nằm điều trị gần tháng trời trong bệnh viện, các bác sĩ cũng lắc đầu. Sau khi điều trị qua giai đoạn nguy hiểm, gia đình chuyển ông sang khoa phục hồi chức năng. Vậy là từ ngày đó, ngày ngày Tình cùng chị giúp việc theo giờ, thường xuyên túc trực tại bệnh viện để chăm sóc cho ông. Ông Quang hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào người khác trong vận động. Tuy nhiên trí não ông còn khá minh mẫn, việc ông thay đổi di chúc đã khiến trái tim cô gái trẻ tổn thương và đau đớn vô cùng. Sau khi ông chính thức thay đổi di chúc, các con các cháu ông thi thoảng mới đáo qua thăm. Tình cười khầy khi nhớ lại giai đoạn ông chưa thay đổi di chúc, ngày nào con cháu ông cũng quây quần vào ra đông đúc lắm. Cô buồn, cô tủi thân. Suy cho cùng, tất cả chỉ là vật tiền thôi. Kể cả mình cũng vậy. Cô chấp nhận với ông ấy, không danh phận, rõ ràng chỉ là vì tiền, vì lợi ích ông Quang mang đến cho cô. Lúc này đây Tình vô tình gặp lại anh Hiền, anh bạn khoa thể chất năm nào. Anh đang nằm điều trị gãy chân, chấn thương cột sống sau vú va chạm với chiếc xe máy của ba thanh niên đi ngược chiều. Sau khi mổ nẹp ổn định, anh được bác sĩ chuyển sang khoa phục hồi chức năng. Sáng hôm ấy khi cô đẩy xe ông Quang cùng một chị giúp việc theo giờ mà cô Hòa thuê vào chăm phụ cùng với cô, cô thấy một thanh niên đang loay hoay tập đứng, đi trong thanh giọng hỗ trợ nơi góc phòng. Cô thấy anh loay hoay một mình, chán anh nhíu lại vì đau, cô vội vàng chạy lại đỡ anh. Đứng được thẳng người lên, hai tay viện vào thanh sắt hai bên, anh mới quay sang nói lời cảm ơn cô. Tình bỗng thấy tim mình đập loạn khi nhận ra đó chính là Hiền, người đàn anh khóa trên khoa thể chất trường sư phạm năm nào, người mà bao nhiêu đêm cùng với cô ân ái trong giấc mộng. Người thanh niên cao ráo, săn chắc chạy nhanh, đá bóng giỏi, cầu lông cũng siêu năm nào, nay gầy và xanh xao quá. Hiền không nhận ra cô, bởi vì vốn năm xưa cô thích anh, chứ anh nào biết cô là ai trong hàng trăm người thích anh. Chán anh túa mồ hôi vì đau, vì vận động quá sức. Anh Hiền, anh làm sao thế này? Anh nằm viện lâu chưa? Người nhà anh đâu mà để anh một mình thế này? Những câu hỏi dồn dập trong đầu, nhưng cô nào dám hỏi anh. Từ hôm đó thi thoảng cô lại giúp anh khi mẹ anh ra ngoài hoặc về nhà. Mẹ Hiền kể cho cô nghe, anh ra trường nhưng lại nhập ngũ, 2 năm sau mới về quê dạy môn thể chất cho trường làng. Lương thấp nên anh nhận làm huấn luyện viên cho một phòng gym trên thị trấn. Cô người yêu sắp cưới làm văn phòng một công ty gần đó. Họ yêu nhau được gần 2 năm và dự định cuối năm sẽ cưới. Ai ngờ tai nạn xảy ra, tương lai của anh mờ mịt nên tình cảm của cô gái ấy dành cho anh cũng phai nhạt, thay đổi. Lúc nằm điều trị bên khoa ngoại, cô còn một tuần ghé thăm vài giờ rồi đi. Sau khi mổ xẻ xong, bác sĩ nói tương lai phụ thuộc vào lý trí của anh nên tần suất ghé thăm của cô ấy cứ thưa dần thưa dần. Hiền đã nói lời chia tay để cô ấy khỏi lăn tăn. Mẹ Hiền trầm nước mắt, buồn bã lên tiếng. Cũng đúng thôi cháu ạ, chả có cô gái nào muốn gắn đời mình cho một người tàn tật. Bác cũng hiểu và thông cảm nên không oán trách gì nó, có chăng là tuổi phúc phần nhà mình nó mỏng. Bố Hiền thương binh nặng, trái gió trở trời lên cơn đau, lại đập phá đồ đạc. Ngày thường bác vừa đan hàng thủ công, vừa trông ông ấy. Này đưa con đi viện thì nhờ chú em sang trông coi. Em gái học xong cấp 3, đang đi học tiếng để đi xuất khẩu lao động. Bà cứ chạy đi chạy lại để chăm vậy đó. Nghĩ mà thương con, xót con lắm cháu ạ. Tương lai của nó chẳng nhẽ lại cứ như thế này sao? Làm mẹ nhìn thấy con sinh ra khỏe mạnh thì mừng, vậy mà giờ đây thấy con tàn phế thì hỏi đau nào hơn. Thường con muốn gánh cho con, nhưng làm sao mà san sẻ được. Cũng may Hiền rất kiên cường, đau đến mấy cũng không kêu ca nửa lời, cứ cắn răng chịu đựng. Những lúc có mẹ ở bên cũng không hề kêu than, lúc mẹ chạy về qua nhà chăm nom bố cũng tự vận động, thương Hiền vô cùng. Mà cháu chăm ai thế? Bố đẻ hay bố chồng đấy? Tình gượng cười đánh làng sang chuyện khác khi mẹ Hiền hỏi han cô. Cô không muốn mọi người trong phòng biết về hoàn cảnh của cô. Cô nắm tay bà an ủi. Cố gắng lên bác ạ. Bây giờ bác là chỗ dựa cho anh ấy. Bác cần phải vững vàng lên. Ông Quang tuy bị liệt nửa người nhưng mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Ông nhìn sắc mặt, cử chỉ, hành động, lời nói của cô mỗi lần giúp Hiền. Ông biết đó là người cô thích. Trong thâm tâm ông muốn đẩy cô đi để cô tự do làm lại cuộc đời. Những cái bản ngã của con người khi già tai yếu, thấy mình còn chả sống được bao lâu thì lại không muốn nhả ra miếng mồi ngon trong miệng dù họ không còn sức để nuốt xuống. Từ lúc nhập viện điều trị tai biến, các con trai con gái của ông lại bơm vào đầu ông nhiều chuyện xấu xa mà những người vợ trẻ vợ hờ bổ bịch sẽ làm khi người đàn ông mất đi. Nào là sẽ bán nhà bán xe, bỏ đi theo người khác hoặc sau này dẫn đàn ông về nhà ở. Như vậy thì việc thủ tiết, chăm lo hương khói chỉ là lời hứa suông. Ông đồng ý âm thầm gọi các con và luật sư tới lập di chúc mới. Mà suy cho cùng, dẫu ông không lập di chúc thì Tình vẫn chỉ là người dưng. Cô đâu có tên trong hộ khẩu của ông chứ. Trong di chúc ông ghi rõ ngôi nhà đang ở sẽ sang tên cho cô Bảo khi nó tròn 18. Cô Tình sẽ là người giám hộ cho thằng bé. Toàn bộ tài sản của ông sẽ chia đều cho hai con và cu Bảo. Tình sẽ nhận được số tiền 50 triệu hàng tháng cho đến khi cu Bảo lập gia đình. Chiếc xe sẽ được sang tên cho cô khi mà ông chết. Di chúc ông lập được hơn một tháng thì ông qua đời, khi gia đình quyết định đưa ông về nhà được hơn tuần. Đêm đó ông lên cơn khó thở. Lúc đó Tình vừa thay bỉm cho ông và xuống tầng bật nồi cháo. Sáng mai dậy ông sẽ có ăn. Cô giúp việc mệt quá nên ngủ khì khì trong phòng ngoài. Ông lên cơn khó thở, muốn đưa tay với lấy chiếc mặt nạ nhưng sức quá yếu. Ông muốn gọi cho cô nhưng không đủ sức để gọi. Miệng ông há ra, tay với rồi buông lơi xuống giường. Bật nồi cháo xong, cô thả mấy con bào ngư đã được sơ chế vào trong nồi cháo rồi trở về phòng. Thay vì về phòng ngó ông, cô về phòng mình vắt tay lên trán suy nghĩ. Từ sau khi cô gặp lại Hiền, tình cảm cô dành cho anh năm xưa trỗi dậy. Ăn cô cũng thấy anh ngồi trước mặt mình, ngủ cô cũng mơ được anh ôm vào lòng. Cảm xúc muốn được tận tay chăm sóc anh cứ trào dâng khiến con tim của cô thổn thức. Nhưng khi tỉnh táo, cô lại nhớ lời thằng Bảo. Cô là mẹ của con nhé, cô không được bỏ con. Vậy là cô lại đau xót khi nghĩ tới những lời ông căn dặn các con ông. Bố mất, các con cứ theo di chúc mà làm. Cô lại nhớ cái véo tay vào sườn đau điếng của ông khi cô đỡ ông ngồi dậy cho dễ thở. Ông vừa véo tay vừa nghiến răng. Là em thích nó đúng không? Em định bỏ tôi để theo hầu cái thằng què kia đúng không? Lời nói trúng tim đen của cô cùng cái nhéo ghen tuông khiến lòng cô đau nhói. Cô muốn hất ông ra mà hét vào ông rằng: Phải, tôi muốn tránh xa ông, xa cái gia đình này. Tôi muốn đến bên anh ấy. Tôi muốn là bờ vai để anh ấy dựa vào. Nhưng cô nào dám hé nửa lời. Cô cũng vì vật chất cả thôi. Cô cũng đeo bám ông Quang bởi vì ông đã lo cho cô cuộc sống đầy đủ, cả vật chất và danh lợi. Chả thế, mỗi khi Tết đến, cô cười đến rách mép khi nhận quà của các vị quan chức mang ơn ông, vẫn uống nước nhớ nguồn. Cô chả hơn hớn cái mặt khi được ông giới thiệu là người nhà, khi đến gặp hiệu trưởng trường nơi cô làm việc. Và rồi nhờ ông mà cô được nhận bao nhiêu ưu ái của trường dành cho cô đấy thôi. Có lần vị hiệu trưởng còn nói rằng nể ông Quang lắm mới tạo điều kiện cho cô hết mức như vậy. Đám tang ông Quang rồi cũng xong. Theo di nguyện, ông được thiêu và đặt vào lăng cạnh vợ ông. Trên bia chiếc lăng mộ này lại có ghi nơi an nghỉ của vợ chồng ông trang trọng trong khu mộ họ hàng nhà ông Quang, nơi lần đầu tiên cô được bước chân tới. Sau bữa cơm cúng 3 ngày, cô đã ra khỏi nhà ông Quang sau khi để lại cho cô Bảo một bức thư dài đẫm nước mắt. Trước khi cô đi, cô mỉm cười chua chát nhìn lại căn nhà 4 tầng khang trang nơi cô đánh rơi 9 năm tuổi xuân của mình. Chiếc xe mang tên ông cô cũng không cần nữa. Suy cho cùng, nó chỉ là cái phương tiện để đi lại. Cô dùng số tiền lương cuối cùng ông trả cho cô mua một chiếc xe điện ba bánh và nhắm bệnh viện khoa hồi phục chức năng phi tới. Nơi ấy có người đang cần cô và cô cũng rất cần người đó. Cô tin với ý chí kiên cường của anh sẽ sớm hồi phục và trở lại với cuộc sống đời thường. Và cô cũng tin, hơn 3 tháng gần bên anh, quan tâm anh, ắt hẳn anh cũng có tình cảm với cô. Cô tin rồi một ngày gần đây, cô sẽ được làm vợ chính thức của người cô yêu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung của câu chuyện 9 năm làm vợ hờ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Vũ Minh Hằng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong trọn bộ câu chuyện, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An thì cảm thấy thực sự là trong cuộc đời này không ai tốt hoàn hảo và cũng không ai là xấu. Bởi vì cô gái trong câu chuyện này tất cả chỉ vì hoàn cảnh mà mới rơi vào cái trạng thái như vậy. Suốt 9 năm làm vợ hờ của ông Quang, cô cũng nhận được rất nhiều lợi ích và cô cũng tự trách bản thân mình rất nhiều. Nhưng mà chính cô cũng là người tốt, mang lại ánh sáng cho cô Bảo, mang về tương lai cho nó và cũng là người chăm sóc gia đình ông Quang rất là tận tụy. Bởi vậy trong câu chuyện này không có ai là người đáng trách và cô gái tên trong câu chuyện này cũng là một cô gái rất đáng thương. Vậy không biết sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.